Chương 4. 1015 không cam tâm. Cảnh Mân Giao nháy mắt trợn to mắt, một mặt không thể tin chuyển hướng phụ thân của mình. Lời này, lại là từ luôn luôn yêu thương phụ thân của mình trong miệng nói ra được, vì cái gì tình hình làm sao lại biến thành dạng này, phụ thân không phải là tới cứu nàng á, như thế nào liền siêu thần cảnh trúc lão đều bị người đánh té xuống đất. Gặp hắn lúc này một mặt hôi bại thảm liệt bò lên, Cảnh Mân Giao chỉ cảm thấy trong lồng ngực một mảnh lạnh buốt thấu xương. Chính mình đây chính là muốn bị phụ thân từ bỏ rồi không, đây không phải thực sự. Nhất định là nàng còn thân trong ngộng, chưa từng hoàn toàn tỉnh lại. Cảnh Mân Giao một đôi mắt nhất thời tràn đầy tơ máu, thần sắc lo nghĩ nhìn hướng phụ thân của mình Cảnh Thầu, hoảng sợ gào thét nói, phụ thân ngươi không thể làm như thế. Lao ra. Cảnh phu nhân cu nở dê gào khóc nào tới, quỳ gối Cảnh Thầu dưới chân, nắm chắc hắn và tao tiếng buồn bã thút thít nói, lao ra cầu van ngươi Mân Mân chẳng qua là nhất thời mơ hồ, lúc này mới sẽ phạm hạ sai lầm như vậy. Nàng hiện tại đã biết sai rồi. Nàng biết sai a lão già van cầu ngươi lại cho nàng một cơ hội, liền lại cho nàng một cơ hội đi. Cảnh phu nhân tê tâm liệt phế kêu lên. Cảnh Thâu nhìn một cái đầy mặt vết máu rất là chật vật nữ nhi, trong lòng tự nhiên cũng là mười phần không dễ chịu. Nữ nhi này, đã từng là hắn coi trọng nhất cu nở dê thích nhất một đứa con gái. So với đối đại nữ nhi lạnh lẽo nghiêm khắc, Cảnh Thâu đối cái này tiểu nữ nhi nói lên được là móc tim móc phổi. Quả nhiên là nâng trong tay sợ ngã. Ngậm vào trong miệng sợ tan, ngày bình thường kia là muốn cái gì cho cái gì, liền tăng cường phu nhân của mình có thể dùng sức sủng đứa nhỏ này. Nhưng mà kết quả là cuối cùng là phải tự tay đưa nàng đi chê tờ A bây giờ, đối mặt thái tử binh gặp cực quang đất cát, đối mặt thái tử phi hùng hổ doa người, Cảnh Thầu cu nở dê chân tay luống cuống không có biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, thấy người sau ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy mình, không có chút nào nửa điểm chỗ thương lượng. Cảnh Thâu thở dài một tiếng, túi đầu đối Cảnh phu nhân nói, phu nhân, ngươi buông tay. Không, ta không thả, ta sẽ không buông tay. Cảnh phu nhân bén nhọn lên tiếng gọi nói, Mân Mân là nữ nhi của ta sẽ không thấy chết không cứu Cảnh Thâu, nàng cũng là con gái của ngươi. A ngươi bây giờ vì ngừng lại thái tử phi lửa giận, liền cam tâm đưa mình nữ nhi đi trên tờ A không cam tâm. Cảnh Thâu ánh mắt nháy mắt cu nở dê trở nên đỏ như máu. Nhưng không cam tâm có thế có biện pháp nào đâu, không cam tâm liền có thể cải biến trước mắt hiện trạng ác, hoặc là xử tử Cảnh Mân Giao, hoặc là kéo toàn tộc người chôn cùng, đây chính là bày ở trước. Mắt hắn hai đầu đạo đường. Vô luận làm thế nào loại lựa chọn, đồng dạng để trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu vạn phần. Lao ra Cảnh phu nhân gấp giọng thét lên, ngược lại trừng mắt về phía Kiều Mục, thái tử phi muội muội của ngài. Bây giờ căn bản một chút việc đều không có ngại, vì sao nhất định phải hùng hổ doa người, nhất định phải ta Mân Mân đi chê tờ. Kiều Mục ánh mắt phát lạnh nhìn qua trước mắt cái này cố tình gây sự phụ nhân, cách không một bạn hai, hung hăng bổ vào trên mặt của nàng. Muội muội ta bây giờ là không có việc gì, nhưng cũng không phải là các ngươi đối nàng nhân tử, là bởi vì nàng mạng lớn. Kiều Mục lãnh lạnh nói. Hơn nữa, Tiểu Lâm Nhi là thực sự không có việc gì, ngực nàng chu nở dê dô y một trường, thương tới ngũ tạng lục phủ, nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện làm cứu trợ, mang xuống chỉ biết càng hỏng bét. Cho dù tương lai chưa khỏi, vậy cũng sẽ lưu lại di chứng. Thái tử phi ngươi nói như vậy, liền có chút cưỡng từ đoạt lý. Cảnh thanh âm của phu nhân mười phần bén nhọn kêu lên, lập tức quay đầu leo đến Mặc Liên bên chân.